LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2481, chương 2484, Khí vận tông. Từ từ cái này Trung Hải đệ nhất cao thủ, trong lòng đã có không tốt lắm cảm giác. Làm sao đi ra ngoài giải quyết tiểu tử kia? Nửa ngày vẫn chưa về đây. Hắn mời đi người kia, có thể nói thực lực là tương đối lợi hại, so với hắn cũng không biết mạnh bao nhiêu. Trung Hải đệ nhất cao thủ cảm giác hắn mời người ứng phó Tô Minh hẳn là không vấn đề quá lớn. Ai ngờ suy nghĩ cả nửa ngày cũng không phải là chuyện như vậy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Trung Hải đệ nhất cao thủ trong lòng ngược lại càng thêm lo lắng, có loại hoảng hốt cảm giác bất an. Trong lòng tự nhủ có thể ngàn vạn đừng xảy ra cái gì sự tình. Đương nhiên đây là hắn trong lòng xấu nhất ý nghĩ. Ngay sau đó hắn cũng an ủi bản thân một lần. Đoán chừng tiểu tử kia thực lực cũng tương đối mạnh mẽ. Hoa không nhỏ khí lực a. Thật tình không biết hắn mời đi người kia, hiện tại đã tại U Minh địa phủ bên trong, tiếp nhận Diêm Vương ra thẩm phán. Mà hắn một hồi liền phải chờ đến Tô Minh trả thù. Tô Minh dựa theo địa chỉ, tại đối với Trung Hải không thế nào quen thuộc dưới tình huống, tốt xấu cũng coi là đem cái này Trung Hải đệ nhất cao thủ chỗ ở cho tìm được. Khá lắm, Tô Minh thực sau khi tới mới phát hiện, người này chỗ ở, nào chỉ là một cái hào a, đã không chỉ là dùng hào trạch liền có thể hình dung. Liên miên bất tuyệt, nhìn đại khái đến chiếm diện tích hơn mấy chục mẫu. Tại Hoa Hạ quốc loại này thổ địa 10 điểm chân quý dưới tình huống, người bình thường tuyệt đối xử lý không được loại chuyện này. Cho dù là kẻ có tiền đều không được. Gia hỏa này có thể có được lớn như vậy một khối thổ địa, đủ để chứng minh hắn ở toàn bộ Trung Hải quyền thế. Đoán chừng những cái kia nhân vật thực quyền cũng không dám bắt hắn thế nào. Ngược lại được thật tốt nịnh bợ. Cổ võ giả tại trong thế tục chính là có thể thư thái như vậy, điều kiện tiên quyết là đang hy sinh tu luyện dưới tình huống. Chỉ tiếc hắn trêu chọc phải Tô Minh, chỉ sợ loại này khoái hoạt sinh hoạt cũng phải đã qua một đoạn thời gian. Tô Minh còn là giống nhau xáo lộ, cũng không có trực tiếp liền vọt vào đi. Nói như vậy hội đánh rắn động cỏ, dù sao đây là người ta chỗ ở, Tô Minh cũng không quen tất. Sở dĩ Tô Minh bên trong mở ra Timo kỹ năng ẩn thân, trực tiếp ẩn thân len lén chui vào, căn bản liền không có người phát hiện Tô Minh. Tại cực đại trong phòng đi dạo, Tô Minh nương tựa theo kinh nghiệm của mình, trực tiếp lên lầu 2. Bởi vì Tô Minh thông qua bản thân tiếp xúc cảm giác, những người có tiền này tại ở nhà sang trọng thời điểm, tựa hồ cũng ưa ở tại lầu 2. Lên lầu 2 về sau, Tô Minh rất dễ như trở bàn tay liền phát hiện cái này Trung Hải đệ nhất cao thủ. Gia hỏa này an vị tại trong phòng khách bên cửa sổ, xuyên thấu qua một cái to lớn cửa sổ sát đất, cũng không biết tại ngắm nhìn bên ngoài cái gì. Nhìn hắn cái dạng này, tựa hồ tâm tình không phải quá tốt. Được đến toàn bộ không uổng thời gian, lầu 2 này cũng không có người nào. Tô Minh cũng không có cái gì tốt che giấu mình cần thiết, trực tiếp hiển lộ ra. Đồng thời Tô Minh còn mở miệng nói một câu: được, người không cần đợi thêm nữa. Người nghĩ các loại người, chỉ sợ là mãi mãi cũng sẽ không trở về. Người nào? Trung Hải đệ nhất cao thủ lập tức từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, cả người đều không sợ tè ra quần. Phía sau vậy mà có người nói chuyện, mấu chốt hơn là hắn vậy mà không có một chút cảm giác. Mấu chốt thanh âm này nghe làm sao có chút quen thuộc đây. Trung Hải đệ nhất cao thủ nhìn lại, thấy được Tô Minh về sau, lập tức thân thể run lên, lạnh cả người. Hắn đang chờ đợi lấy đem Tô Minh giết chết tin tức tốt. Ai biết suy nghĩ cả nửa ngày, lại đem Tô Minh cho chờ được. Cái này cùng hắn nghĩ chênh lệch quá lớn. Bất quá cái này Trung Hải đệ nhất cao thủ vẫn là rất nhanh lấy lại tinh thần. Mặc dù hắn trong lòng đã có rất cảm giác xấu, nhưng lúc này hắn vẫn là cố giả bộ trấn định, nhìn thoáng qua Tô Minh. Ngay sau đó hắn đã nói, ngươi lại nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Còn có ai nhường ngươi tự tiện xông vào người khác nhà ở? còn có phương pháp hay không? Tô Minh dùng loại kia nhìn Nhược Trí ánh mắt nhìn xem hắn. Trong lòng tự nhủ thực sự là một cái thiểu năng trí tuệ. Liền đùa hắn ý tư cũng không có. Tô Minh trực tiếp bắt đầu rồi bản thân mị hoặc kỹ năng. Vì để cho vừa rồi loại kia mị hoặc thất bại tình huống không xảy ra nữa. Tô Minh đang dùng mị hoặc trong nháy mắt. Trên người nguyên khí cường đại uy áp liền hiển lộ ra. Tại loại này song phương cảnh giới chênh lệch to lớn dưới tình huống. Tô Minh là rất dễ dàng liền có thể áp chế hắn. Đồng thời ở loại tình huống này dưới. Để cho hắn tâm thần thất thủ. Tự nhiên dễ như trở bàn tay liền mị hoặc thành công. Thành công về sau, Tô Minh liền phải hỏi một chút bản thân tương đối quan tâm vấn đề. Chỉ nghe Tô Minh hỏi, đêm nay đi giết ta người kia, hẳn là ngươi phái đi ra ngoài a? Không sai, là sư huynh của ta. Ta cố ý bắt hắn cho mời đi theo, muốn diệt trừ ngươi. Loại lời này ở trước mặt là thế nào đều sẽ không nói ra. Bởi vì quá thành thật. Thế nhưng là tại loại này bị mị hoặc dưới tình huống. Không còn đang nói láo. Có cái gì liền nói cái gì. Đích thật là gia hỏa này phái qua. Tô Minh cũng không có nhiều kỳ quái. Bởi vì cũng sớm đã đoán được. Nếu không Tô Minh cũng sẽ không tới tìm nàng phiền toái. Bất quá là vì xác nhận một chút. Để cho Tô Minh tương đối kỳ quái. Vẫn là gia hỏa này trong miệng nói tới sư huynh. Chẳng lẽ những người này. Vẫn là một cái sư môn có truyền thừa. Tô Minh tiếp tục hỏi. Ngươi là cái nào sư môn? Vì sao tại trong thế tục. Lại có thể tu luyện. Ta là khí vận tông đệ tử. Cùng sư huynh của ta một dạng. Cũng là khí vận tông người. Một mực tại kinh thành bên kia tu luyện. Ta chỉ bất quá ngẫu nhiên mới hồi một lần Trung Hải. Cái gì? Câu nói này nói Tô Minh triệt để kinh trụ. Hắn cho rằng cái này cái gì cái gọi là khí vận tông. Là một cái cổ võ thế giới bên trong tông môn đâu. Kết quả gia hỏa này lại nói một mực tại kinh thành tu luyện. Cái này sao có thể? Tại trong thế tục thật vẫn có thể tu luyện. Cho dù có cái gì phương pháp đặc thù. Nói thí dụ như cùng loại với Tô Minh loại này. Có thể dùng cự ma đại chiêu. Cũng cần phải ra một cái kỳ hoa là được rồi. Có thể cái này dĩ nhiên là một cái tông môn. Nhìn hắn cái này nói tới. Tựa hồ cái này tông người trong cửa. Đều là đang kinh thành tu luyện. Kinh thành cũng là trong thế tục. Nguyên khí đương nhiên sẽ không so Ninh Thành mạnh đến mức nào. Thật giống như trên người ngươi có một mao tiền. Trên người của ta có một mao ngũ chia tiền. Trên thực tế tất cả mọi người nghèo vang đinh đương. Tại loại này trong thế tục. Là tuyệt đối không có khả năng tồn tại một cái tông môn. Hơn nữa còn có được như thế không chỉ một cường đại đệ tử. Để cho người ta không thể tưởng tượng. Tô Minh trực tiếp hỏi. Kinh thành nguyên khí như thế mỏng manh. Các ngươi cũng là tu luyện thế nào đến bây giờ cảnh giới này. Cái này chính là ta khí vận tông bí mật lớn nhất. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ở chúng ta khí vận tông bên trong. Bên trong có 10 điểm nồng đậm linh khí. Bên trong cùng bên ngoài. Ngày đêm khác biệt. Trung Hải đệ nhất cao thủ nói ra. Nhưng cụ thể là tình huống như thế nào? Chúng ta cũng không rõ ràng. Bởi vì trưởng giáo hắn cho tới bây giờ không nói với chúng ta qua. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào hỏi. Tô Minh nghe xong nhíu mày một cái. Mấu chốt nhất một chút tin tức. Không thể được. Gia hỏa này vậy mà không biết. Tại mị hoặc dưới tình huống, cũng không khả năng nói dối. Tô Minh rõ ràng hắn là thực không biết. 15-15 converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.